Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 76. Sau đó vào một năm trước khi nàng được 4 vạn tuổi thành niên, đã phát sinh một sự kiện. Từ sau khi điểm hóa ba vị thần sứ, đã rất lâu rồi nàng không nằm mơ tiên tri. Nhưng đêm đó nàng đã mơ một giấc mộng này. Trong mộng có đêm sâu đèn chiếc, còn có một căn nhà gỗ nhỏ. Trong căn nhà gỗ bày một chiếc giường gỗ đơn sơ, trải bằng tơ lụa trắng như tuyết, đặt ở trong tầng tầng trứng mỏng, mà nàng đang nằm ở giữa những đường tơ lụa đó, ngả người vào lòng một thanh niên áo trắng. Thanh niên mắt phượng mày ngài, có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, đối xử với nàng vừa thân mật lại dịu dàng. Chàng đã tặng nàng một bộ trang sức minh nguyệt sơ chiếu hồng ngọc ảnh, liên tâm ám tàng tụ để hương, chính là hai câu thơ này. Tuy thanh niên không nói rõ, nhưng nàng nhìn qua liền biết bộ trang sức đó dùng vảy ngược của rồng để tạo thành. Thanh niên này là một vị long quân, mà tuy nàng ẩn cư ở cô giao, nhưng cũng biết nếu như nhận vảy ngược của long quân, tất nhiên sẽ thành thê tử của long quân. Giấc mộng đó diễn ra đến lúc nàng nhận được vảy ngược của vị long quân thì đột nhiên kết thúc. Thanh niên mặc dù khiến nàng khó quên, nhưng lúc đó nàng hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ thấy giấc mộng này hẳn là đang báo hiệu nàng sẽ dùng thân phận nữ tử để gả cho người khác, trở thành thê tử của một vị long quân. Thế nên đến năm tiếp theo thành niên phải chọn giới tính, nàng đã chọn trở thành nữ tử. Và như thế nàng đã trở thành một nữ tử. Sau lễ thành nhân không lâu, vị thần sứ thứ tư mà nàng chờ đợi cũng đã được sinh ra. Khi bộ tộc của đứa trẻ đó bị tiêu diệt, nàng đã đến cứu nó. Bởi vì đứa bé nó là ánh sáng mà nhiều năm sau tộc người sẽ trông đợi, cũng là người dẫn dắt tộc người bước vào một hành trình mới. Thế nên nàng đặt tên cho đứa bé đó là Chiêu Hy. Đến lúc này, trọng trách điểm hóa 4 vị thần sứ xem như đã hoàn tất. Tiếp theo nàng chỉ cần đợi vị thần sáng thế kia, sau khi biết rõ mọi chuyện, đến đây tìm nàng. Sau đó chiếu theo những gì thiên mệnh đã định mà lấy thân hợp đạo, sứ mệnh đến đây xem như đã hoàn thành. Mọi chuyện vốn dĩ chỉ đơn giản như thế. Thế mà sau đó nàng lại bắt đầu liên tục nằm mơ những giấc mê kia nối nhau liên tiếp. Là một kiếp nàng trở thành một nữ tử người phàm có tên là Thành Ngọc. Trong những giấc mơ đó, nàng vừa giống như một người bảng quan xem xét, vừa giống như người trực tiếp trải qua. Nàng thấy bản thân chuyển thế thành người phàm, cùng với thanh niên đã tặng về rồng cho nàng trong giấc mộng tiên tri lúc trước. Và chuyện hai người ở phàm thế an lạc đó gặp nhau, hiểu nhau, quý nhau, yêu nhau thế nào. Cuối cùng nàng cũng biết được thân phận của thanh niên nọ. Hóa ra là vị thần tiên cuối cùng đến từ thời tân thần kỳ mới giáng thế, Thủy Thần. Chiếu theo vận mệnh đã biết, trước khi tân thần kỳ được xác lập, nàng đã hiến tế hỗn độn trở về với hư không, vốn không thể có liên quan gì với vị thần giáng sinh sau thời tân thần kỳ mới phải. Giấc mộng đó giúp nàng hiểu ra hiến tế hỗn độn có lẽ chưa phải là kết thúc đối với sinh mệnh của nàng. Nàng rồi sẽ quay lại thế gian này, chỉ là lúc đó nàng còn chưa biết thiên mệnh sắp xếp nàng quay lại thế gian này là vì cái gì. Thật ra nàng vẫn luôn nghi ngờ, nhưng mộng tiên tri lại không cung cấp thêm cho nàng biết bất cứ thông tin nào khác. Nàng chỉ liên tục mơ thấy giấc mộng liên quan đến vị thủy thần trẻ tuổi nọ. Trong mộng cảnh lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, trong những ngày ở bên cạnh thanh niên, nàng dần dần lĩnh hội được tình cảm yêu thích, thương cảm, đắng cay, ngọt ngào, hay thậm chí là cả thống khổ. Nàng chưa từng có những trải nghiệm thế này. Tuy rằng những thứ tình cảm đó hết sức nhạt nhòa, nhưng cũng đủ lay động trái tim không nhúng bụi trần của thần ánh sáng. Đặc biệt là giấc mộng cuối cùng. Trong giấc mộng cuối cùng đó, nàng bị gả đi xa để hòa thân. Thanh niên từng ngàn dặm xa xôi tìm nàng, không tiếc vì nàng mà tách đất tạo biển, lại tặng nàng về ngược để cầu thân. Sau khi tỉnh dậy, hai gò má nàng ướt đẫm, rất lâu sau mới phát hiện ra bản thân đã rơi lệ từ lúc nào. Nàng xưa nay chưa từng rơi lệ. Vị hôn phu của nàng là ai vốn dĩ là chuyện không hề quan trọng, nhưng bởi vì những giọt nước mắt này, nàng bắt đầu nghĩ đến việc chân chính thích một người. Những khoái lạc, thương tâm, ngọt ngào, uất ức, thậm chí là cả thống khổ trong giấc mơ, nàng đều muốn chân chính trải nghiệm, chứ không phải chỉ là cảm nhận thoáng qua. Mà sự chăm sóc dịu dàng, kìm nén, đấu tranh và thống khổ của thanh niên đó, nàng cũng muốn tường tận từng chút một. Có lẽ không phải đến một kiếp làm thành ngọc này, nàng mới học được tình yêu rốt cục là gì. Mà dường như trong giấc mộng tiên tri vào thời hồng hoang đó, nàng đã nhận thức được nó. Chẳng qua là bản thân nàng khi ấy đối với mọi thứ đều quá mơ hồ mà thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng muốn tu được một nhân cách giống như một sinh linh bình thường trên đời, đi lĩnh hội tình cảm phong phú của thế gian. Năm rồi lại năm, mỗi khi nàng nhớ lại giấc mộng ấy, tâm nguyện đó càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng biến thành không thể khống chế. Nàng đích thân an bài 17 kiếp luân hồi cho chính bản thân mình. Mà sau khi cửa nhược mộc mở ra, tộc người di cư, thiếu quán niết bàn, nàng về tộc người mà hiến tế. Ngần ấy năm trôi qua, linh thể trùng sinh từ ánh sáng, nàng thuận lợi bước vào 17 kiếp luân hồi. Trong một kiếp luân hồi cuối cùng, bản thân không hề có ý thức của tổ thị, học được tất cả tình cảm của một phạm nhân. Tự mình trải qua yêu hận biệt ly với thanh niên đó, nàng là thành ngọc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cũng là tổ thị hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Bản thân với tư cách là thần và bản thân với tư cách là người, trong một kiếp cuối cùng này đã dung hợp vào nhau một cách hoàn mỹ. Lúc này ngồi ở trên đỉnh núi thứ nhất của thiên quỹ, tường tận hết tiền nhân hậu quả, nàng đã thấu suốt tất cả. Hóa ra vị thần có duyên trời định với thủy thần chính là bản thân mình. Nhưng vậy thì đã sao? Vốn cho rằng khoảng cách giữa hai người chỉ là người và thần khác biệt, nhưng đến khi phục vị thành thần, nàng mới hiểu được, cho dù là thần, hai người cũng không có cách nào ở bên nhau. Nàng và chàng đích thực là duyên trời định sẵn, nhưng nàng phục vị không phải vì để cùng chàng kết mối duyên này, mà để tiếp tục khiến tế, giúp bát hoang an định. Vào thời hồng hoang rất lâu trước đó, nàng từng ung dung nói với Chiêu Hy: ta chỉ muốn tu thêm một cái nhân cách, đến khi tộc người được an cư, ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Từ nay về sau tu hành như thế nào, thượng thiên quả thực cũng không quản được ta nữa. Mà lúc đó nàng thật sự cho rằng từ đó về sau nàng đã được tự do. Học thất tình của nhân tộc là bởi vì muốn nắm thật rõ người trong lòng nàng. Không ngờ rằng thượng thiên để nàng học tập thất tình của nhân tộc lại là vì muốn nàng vứt bỏ người trong lòng mình. Ý trời, ý trời thực sự quá dày vào người khác. Lúc xưa nàng vì tộc người mà hiến tế, chưa từng mang theo bất cứ cảm xúc gì, chẳng qua chỉ cảm thấy đây là một sứ mệnh bản thân phải thi hành, thế nên mới rất quả quyết chấp nhận số mệnh đó. Chắc vì bất mãn nàng vô tình vô dục, thiên mệnh mới khiến nàng gặp mộng tiên tri, khai mở trái tim hiếu kỳ của nàng, khiến nàng chủ động tu tập thất tình. Bản thân nàng hôm nay đã hiểu thất tình, đã có thứ thế gian này khiến nàng phải bận tâm, thế nên mới sinh lòng tranh đấu với vận mệnh. Nhưng cũng vì thấu được thất tình, hiểu được nhân tộc mà không thể tranh đấu, không có biện pháp quay lưng với sứ mệnh của chính mình. Bi ai quá, cũng mỉa mai quá. Nàng ôm ngực, nhất thời đau đớn nên nói không thành lời. Có lẽ ý trời như thế là muốn để nàng hiểu được tất cả những thứ này. Trời cao không muốn nàng chỉ đảm nhiệm trách nhiệm làm một công cụ thi hành thiên đạo, mà còn hy vọng nàng chân chính hiểu được ý nghĩa của tình yêu và sự sống, ý nghĩa của bảo vệ và hiến tế, còn ý nghĩa của việc chết đi. Có lẽ thần nào hiểu được tất cả những thứ này mới là thần được thiên mệnh thừa nhận. Tử bi quá mà cũng tàn nhẫn quá. Nàng lặng lặng ngồi ở đây, hai dòng lệ tuôn qua gò má, nhưng nàng không hề hay biết. Cuối cùng nàng cũng hiểu được cái đêm trước khi mở cửa nhược mộc, tất cả thống cổ thiếu quán đã trải qua là gì. Một câu trong lòng mà thiếu quán nói ra: tôi không thể tiếc, cũng không dám tiếc. Nàng cuối cùng cũng lĩnh hội được rồi. Hơn nữa lần này nàng cũng cần phải giống như thiếu quán, cho dù đau cũng phải đưa ra lựa chọn. Từ trong hang tuyết trên đỉnh núi thứ tư của núi Thiên Quỹ truyền ra một tiếng khóc tê tâm liệt phế. Tiểu Lăng Ngư a úc toàn thân đẫm máu, bị dây xích đẩy gai trói chặt trên vách động. Nàng bị giày vò đã một canh giờ rồi. Cách đó một chuộng, nam tử áo xanh chắp tay sau lưng đối diện với nàng, tựa như y hoàn toàn không phải là người hành hạ nàng ra thế này. Nhưng hai cái chỉ ngắn đang thi hành hình phạt lăng trì đối với A Úc rõ ràng là nghe theo lệnh của người đó. Chỉ ngắn không hề khoét thịt, mà chỉ từng đao cắt qua thân thể của nàng, khiến nàng thống khổ nhưng lại không chí mạng. A Úc lại một lần nữa gom góp khí lực cầu xin nam tử: ta không biết người đó là thần, Ta tưởng cô ấy chỉ là một phàm nhân. Tiên quân, cầu xin ngài buông tha cho ta. Nam tử lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên cười khẩy. Thần thì đã sao? Mà ngươi thì đã sao? Nếu nàng là người phàm, thì ngươi có thể giày vò nàng như vậy? A Úc vừa đau đớn, vừa hối hận. Nhưng không phải hối hận vì đã hành hạ phàm nhân kia đến chết. Nàng vẫn cảm thấy nếu như đối phương chỉ là một người phàm, thì cứ tùy ý để bản thân mình hiếp đáp. Nàng chỉ hối hận bản thân tu vi quá mỏng, không thể nhìn ra nữ tử đó chính là một vị tôn thần, tùy tiện ra tay với nữ tử đó, tự rước lấy cái họa ngất trời thế này. Nữ tử không những là thần, còn là thê tử của Tam Điện Hạ, nên mai này Điện Hạ nhất định sẽ biết tất cả những chuyện mà nàng đã làm với nữ tử. Đến lúc đó, Điện Hạ sẽ nhìn nàng thế nào, lại đối xử với nàng thế nào? A Úc không khỏi cảm thấy đố kỵ, vừa sợ hãi. Nhưng khi cái chủy ngắn kia chém thêm một nhát qua thân thể của nàng, tất cả những cảm giác hồi hộp hoảng sợ kia đều bị những đau đớn kịch liệt áp xuống. Vì được sống, nàng chỉ có thể tiếp tục van xin. Thần quân, ta biết ta sai rồi. Ta biết sai rồi, cầu xin ngài tha cho ta. Nam tử lòng dạ sắt đá, không chút lay động vì lời van xin của nàng, ngược lại còn nâng tay lên, nhìn nàng như nhìn một người đã chết. Khi nam tử nhẹ nhàng áp tay phải xuống, đầu chùy đang cắm vào bụng nàng càng đâm sâu vào hơn. Nàng đau không thể chịu nổi, nhưng càng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Trong một sát na, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể yếu ớt không còn chút sức lực. Giây phút nàng tuyệt vọng, nghĩ rằng bản thân sắp mất mạng ở nơi này, đột nhiên có một nam tử áo đen bước vào trong hang tuyết. Nam tử đó đè bàn tay của nam tử áo xanh xuống, ngăn đi lại. Chiêu Hy, đừng giết à, ta còn có chỗ cần dùng. Nam tử áo xanh không lập tức dừng tay. Nam tử áo đen thở dài, là vì tôn thượng. Nam tử áo xanh nhìn nam tử áo đen một lúc, mới rút bàn tay muốn hành hung kia lại, lạnh lùng nhìn A Úc một cái, sau đó phẩy tay áo bước ra khỏi hang tuyết. Ánh mắt cuối cùng của nam tử áo xanh kia khiến toàn thân của A Úc rét run. Nhưng nàng cũng hiểu rõ bản thân có thể sống rồi. Nàng thở vào, tinh thần vừa nhẹ nhõm lập tức ngất đi. Sau khi Chiêu Huy bước ra khỏi động tuyết thì lập tức dừng chân, híp híp mắt. Ánh mắt dừng trên những bông tuyết rơi bất động ở trên lưng trời, đưa tay chạm vào nơi băng tuyết rơi xuống, trầm mặc một lát, quay đầu hỏi A Lâm vừa mới nói đỡ cho A Úc, giờ cũng đi theo ra đây. Nơi này bất động rồi, đây là chuyện gì? A Lâm đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Không phải bất động, là thời gian của cả bệ đình núi Thiên Quỹ ngừng lại rồi. Chiêu Hy lập tức hiểu ra, chuyện này là tôn thượng làm à? Có hơi nhíu mày, tôn thượng muốn làm gì? Thành tuyết Thiên Quỹ vắng lặng như một bức tranh thêu trên giấy. A Lâm ngừng lại một chút. Ngài cần phải đi từ biệt Thủy Thần rồi. Chiêu Hy kinh ngạc. Tôi biết. Cố gắng đè nén đau khổ trong lòng. Thành Ngọc đối với Liên Tống tình cảm sâu đậm. Còn tôn thượng, ngài quay về không phải bởi vì để kết hôn với Thủy Thần sao? Sao người lại nói là từ biệt? Ân Lâm dở ánh mắt nhìn đỉnh núi thứ hai sừng sững tịch mịch ở phương xa. Ngài và Thủy Thần đúng là có một mối duyên, nhưng ngài quay về không phải là để kết duyên với Thủy Thần. Chiêu Hy sửng sốt. Ngươi có ý gì? Ân Lâm lại chỉ im lặng nhìn về phương xa, trong thần sắc lạnh lùng quen thuộc bỗng nhiên lóe lên vẻ thương cảm hiếm thấy, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Chiêu Hy. Còn phải chịu thêm mấy lượt đau nữa thì hình phạt của chàng sẽ kết thúc, là hai lần hay ba lần. Vừa tỉnh lại trong cơn thống khổ vì bị thác rét đâm thân, ngay cả Tam Điện Hạ cũng có chút hoảng hốt. Chàng lắc lắc đầu, hơi định thần lại mới phát hiện có gì đó không đúng lắm. Bảy đỉnh núi Thiên Quỹ, núi là núi sâu, cốc là cốc vắng, quả thực lúc nào cũng rất thanh tĩnh. Nhưng ở trên cốc này, tiếng nước róc rách do thác nước đổ xuống hàn đầm chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vậy mà lúc này lại không nghe thấy bất kỳ tiếng nước chảy nào. Chàng mở to mắt, lúc có thể thấy rõ hết tất cả. Liên Tống nghi ngờ bản thân mình đang nằm mơ. Dòng thác giam giữ chàng đang bất động, lơ lửng treo trên vách đá, giống như một khối thủy tinh màu trắng khổng lồ. Đầm lạnh dưới chân cũng đứng im. Bọt nước tạo thành do thác nước đập xuống nham thạch cũng bất động trong không khí. Toàn bộ sơn cốc đều ngưng động bao trùm, không có gì tiếp diễn. Bông tuyết bồng bềnh như mộng như ảo, mà càng như mộng ảo chính là người xuất hiện ở cuối tầm mắt chàng. Nữ tử mảnh mai xinh đẹp đứng ở bờ bên kia của hàn đầm, một thân váy áo hoàng kim, tóc dài không búi, dài đến mắt cá chân, gương mặt trắng trẻo. Ở xương chân mày bên phải có một viên châu sáng nho nhỏ màu hoàng kim, mặc dù không trang điểm nhưng lại xinh đẹp mỹ lệ bức người, khiến chàng rung động. Ánh mắt hai người chạm vào nhau ở trên không trung, nàng dùng thần thái hồn nhiên mà chàng quen thuộc nhất, cong mắt cười với chàng. Tiếp đó nhấc váy vượt qua thác nước mà đi, bàn chân nhỏ nhắn vén thác nước băng lên, đứng trước mặt chàng. Dòng nước bất động kia bị bàn chân trắng nón của nàng quấy nhiễu, hóa thành một chuỗi hạt nhỏ rơi xuống hàn đầm. Giữa không gian yên tĩnh pha ra tiếng đinh đinh đang đang lanh lảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng là đang cười, nhưng mắt nàng như ngấn lệ, nâng tay ôm lấy gò má chàng khẽ gọi, "Liên Tâm ca ca." Là giọng điệu mềm mại mang theo nét yêu kiều mà chàng yêu thích nhất. Đây rốt cuộc có phải là mơ không? Đầu óc chàng càng lúc càng mụ mị, lại không có cách gì phân biệt được. Chàng cũng không muốn phân biệt, cho dù đây là mơ, không phải lại càng tốt hay sao? Chàng nhắm chặt mắt lại cười cười, nhẹ nhàng áp mặt vào tay nàng, dịu dàng hỏi, "Sao nàng lại đến đây?" Lại mở mắt ra nhìn nàng, "Ta nằm mơ sao?" "Đúng rồi, nhất định là chàng đang nằm mơ. Nơi này là đỉnh thứ hai của núi Thiên Quỹ. Nếu không phải nằm mơ, sao nàng có thể xuất hiện ở nơi này?" "Đúng là đang nằm mơ." Nàng cũng cười cười, nước mắt lại từ khóe mắt lăn ra, để lại hai vệt nước mắt nhàn nhạt trên gò má. Theo bản năng cảm thấy đau lòng, chàng muốn vươn tay lau nước mắt cho nàng. Tay vừa nhúc nhích mới phát hiện hai tay đã bị trói lại. Nàng chú ý đến âm thanh xích sắt vang lên khe khẽ, liếc mắt nhìn nó, đưa tay giữ cổ tay chàng lại. Xích thiết dùng lôi điện tinh luyện tạo thành, đến thiên hỏa cũng không cách nào thiêu trụi được, lại bị hóa thành hư không trong luồng sáng màu hoàng kim. Chàng tự do rồi, bởi vì bị treo ở nơi này 6 ngày 6 đêm, nhất thời kiệt sức, bỗng nhiên ngã xuống. Nàng gấp gáp chạy đến ôm lấy chàng. Đầu óc chàng cảm thêm mê man. Trong lúc mơ màng trông thấy nàng hơi giơ tay cao lên, rèm nước sau lưng liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng với hào quang màu bạc. Chàng nghĩ mình quả nhiên nằm mơ, dường như thời gian đã trôi qua rất lâu. Khi Tam Điện Hạ tỉnh dậy, cảm thấy miệng vết thương vốn dĩ nóng rát vì bị thủy đao chém qua lưng truyền đến một luồng khí lạnh. Trong cảm giác lành lạnh dễ chịu, có ai đó đang nhẹ nhàng chạm lên sống lưng của chàng. Sức chạm ấy không khiến chàng mảy may đau đớn gì cả, mà thấy tê dại. Chàng mở to mắt, bất động thanh sắc khẽ nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện bản thân đang ở trong một hang đá, người nằm trên một chiếc giường mềm, áo trên bị cởi ra, trên vai quấn thêm một vải băng dài màu trắng như tuyết. Một ống tay có thêu hoa văn sen bằng tơ vàng chỉ bạc trải trên người mình, đang có hơi run rẩy. Là một đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng dán lên lưng mình. Làn da trần cảm nhận được từng giọt nóng hổi ướt át, giống như một trận mưa còn chưa rơi xuống đã vội vã tiêu thất. Chàng giữ người mới phát hiện kia là nước mắt của Thành Ngọc. Bàn tay nàng đang di chuyển đến bên vai còn chưa quấn băng của chàng, dịu dàng đặt lên đó, thân thể dán sát trên người chàng, cánh môi che lên chỗ bị thương, giống như sợ chạm đến sẽ làm chàng đau, nên sức chạm cực kỳ nhẹ nhàng, đồng thời lại có giọt nước mắt nóng ướt từng giọt rơi xuống bả vai chàng. Vừa rồi trong giấc ngủ mê còn chưa cảm nhận được gì, bây giờ đã tỉnh, cảm giác được nước mắt và sức chạm của nàng, thân thể không khỏi run lên một chút. Chàng xoay người cầm lấy tay nàng. Nàng bị bất ngờ, mê man ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của chàng, lập tức ngồi dậy. Chàng buông lòng bàn tay nàng ra, nhưng vẫn tiếp tục nắm hở cổ tay nàng. "Đang làm gì vậy?" Nàng cố ý lảng tránh, lấy tay không kéo chăn đắp lên cho người chàng, giúp chàng xử lý miệng vết thương. "Trời hơi lạnh, chàng đắp chăn đi." Chàng nhìn cái chăn trên người, cảm thấy rất buồn cười, lại nhìn nàng. "Xử lý miệng vết thương có cần hôn lên đó không?" Mặt nàng đột ngột đỏ lên, lờ đãng đáp lại rất khẽ, là ta sợ chàng bị đau nên mới hả hơi lên đó thôi." Chàng gật đầu, "Ừ, vậy tiếp tục đi." Nàng cũng cảm thấy mất mặt, che lửa mặt lại, nhỏ giọng lầm bầm, "Hả hơi một cái hôn, hôn một cái cũng không khác gì." Kết quả vừa đưa mắt liền thấy giải băng trên bả vai, vì trở mình vào động tác vừa nãy mà rớm ra máu. Nàng lập tức hoảng sợ, sao lại chảy máu rồi, có phải còn đau không? Nói xong liền muốn đưa tay lên kiểm tra, nhưng lại bị chàng nắm lấy cổ tay ngăn lại. Đừng quan tâm nó, vết thương nhỏ thôi mà. Chàng dùng một tay ôm lấy nàng, để nàng nằm lên ngực mình, bổ sung thêm một câu an ủi, cũng không đau. Nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng chàng vừa mới ngất đi đó thôi. Chàng ôn hòa đáp, vừa rồi ta chỉ hơi mệt một chút, ngủ một hồi đã đỡ rồi. Hôn lên trán nàng một cái, di rời lực chú ý của nàng. Túc Cẩm đưa nàng đến đây à? Là tịch trầm hết tác dụng, làm nàng tỉnh giấc ư? Chủ đề được chuyển rất thành công. Lâu thật lâu sau, nàng cũng không đáp lời. Rất lâu sau mới khàn giọng nói, chuyện không liên quan đến tịch trần. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi mắt như quả hạnh mở, trong gân ngươi còn có một tầng xương giả xuống, mông lung ướt át, chất chứa một loại thương cảm mà chàng không sao hiểu được. Nàng lại đưa tay lên ôm lấy gương mặt chàng, nhìn chàng không chớp mắt, tựa như chỉ một phút sau đó hai người sẽ phải ly biệt, nên nàng muốn đem hình ảnh của chàng khắc sâu vào tận đáy tim. Từ rất lâu trước đây, nàng khẽ nói, ta vẫn luôn đợi chàng, kỳ vọng đến ngày hai ta gặp gỡ. Ta đã đợi chàng rất lâu, đã lâu lắm rồi. Nàng nhắm mắt lại, ôm lấy cánh tay của chàng khẽ thở dài, thật sự là nhớ chàng quá nên mới đến đây tìm chàng. Rõ ràng là tâm nguyện nhớ chàng, nhưng lại có chút kỳ lạ, khiến chàng sau phút động tâm lại có chút kinh ngạc và bất an khó nói thành lời. Dáng vẻ của nàng khi nói những lời này thật không giống như nàng mới chỉ đợi chàng 7 năm mà đã đợi chàng một khoảng thời gian rất dài, càng mênh mông vô tận. Chàng theo bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cần phải suy nghĩ sâu hơn, nhưng đầu óc chỉ toàn là hỗn loạn, không thể cẩn thận suy nghĩ được. Có lẽ bởi vì đây là mộng, là mong đợi của chàng đối với nàng. Dường như trong tiềm thức của chàng vẫn luôn hy vọng duyên phận của hai người đã bắt đầu từ trước đó rất lâu, kỳ vọng nàng có thể nói ra những lời này, cho nên nàng mới nói ra những lời như thế. Chàng vứt hết những suy tư đó ra khỏi đầu, mỉm cười trêu ghẹo nàng, nhưng chúng ta lúc mới gặp nhau, ngay cả dù nàng cũng còn chẳng chịu bán cho ta nữa mà. Đôi mắt nàng vẫn long lanh như cũ, nàng quyến luyến nhìn chàng, chẳng qua là ta quên mất thôi. Khe khẽ nhắc lại, ta quên mất chuyện mình vẫn luôn đợi chàng. Mày mắt đỏ ửng, đôi mắt còn hơi ươn ướt, là dáng vẻ bi thương, nhưng lại mỉm cười, nụ cười đó vừa mong manh lại vừa mỹ lệ, như mưa thấm trên cánh phủ dung, khiến người ta xót thương. Cho dù ta có quên, nàng lại tiếp tục cười, nhưng lúc đó ta vừa nhìn thấy chàng, cứ nghĩ vị ca ca này sao lại đẹp đến thế. Mãi đến bây giờ, ngón tay nàng vuốt ve gò má của chàng, đôi mắt nhìn chàng như tình như nước, lại lấp lánh ánh sáng, tựa như một vầng trăng soi mình nơi đáy nước. Ta vẫn luôn cảm thấy tam lang chân thực mới là đẹp nhất. Chàng nhíu mày, vốn muốn nhắc nhở nàng là rõ ràng sau lần gặp đầu tiên nàng đã quên mất chàng luôn, một năm sau gặp lại còn phải nhờ chàng nhắc nhở nàng mới nhớ ra chàng, bây giờ lại vì muốn làm cho chàng vui mà nói dối năm xưa vừa gặp chàng thì đã thích chàng, thật là bất chấp đạo lý. Nhưng nghe thấy nàng nói xong một câu cuối cùng, tam lang chân thực mới là đẹp nhất, chàng liền sững người, rất lâu sau mới lên tiếng được, nàng gọi ta là gì? Nàng chớp chớp mắt, phụ thân ta ở nhà xếp thứ 7, mẫu thân ta vẫn gọi người là thất lang, chàng ở nhà xếp thứ 3, ta gọi chàng là tam lang, không phải vừa vặn rồi sao? Nàng nhu thuận nhìn chàng, viên ngọc sáng màu hoàng kim ở xương chân mày bên phải sáng lấp lánh trong hang động tối tăm, ánh lên đôi mắt thanh tịnh không nhúng bụi trần ở bên dưới đôi mày ngài, thuần khiết trong sáng hơn hẳn mọi thứ trên thế giới này. Chàng kìm lòng không được, vươn tay chạm lấy, thấp giọng nói, vừa hay, tam lang. Chàng làm lại một lần nữa cái xưng hô này. Này không phải cách gọi của bát hoang, rất đặc biệt, nhưng chẳng phải nàng vẫn thích gọi ta là liên tam ca ca sao? Sao lại không gọi nữa? Nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên mắt nàng, nhắm mắt áp lên đó. Bởi vì liên tam ca ca có thể là liên tam ca ca của rất nhiều người, còn tam lang chỉ là tam nan của một mình ta. Hơn nữa vào lúc bắt đầu của bắt đầu, lúc ta thích chàng, ta đã muốn gọi chàng một tiếng tam nan rồi. Nàng mở mắt, thuần khiết nhìn chàng, lại tiếp tục áp má lên cánh tay chàng, giống như có chút e thẹn, mím mím môi. Cuối cùng lại chọn mở to mắt ra nói với chàng. Chắc chàng không biết, hơi thở nàng phả ra như hoa lan. Bắt đầu từ rất lâu về trước, ta đã thích chàng, tam lang. Nói xong câu này, mặt nàng có chút đỏ ửng lên. Thật giống như đóa hoa bách hợp, nhiều cánh chồng lên nhau. Vốn dĩ là nụ trắng như tuyết, đến khi nở rộ có cánh hoa màu hồng. Vẻ thẹn thùng và dũng cảm của nàng đều khiến chàng yêu thích, thế nên mới gần như bị nàng mê hoặc. Nếu tất cả đều như lời nàng nói thì hay rồi, nhưng dù sao chuyện cũng không phải như vậy. Chàng vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của nàng. Còn dám nói rất lâu trước kia đã thích ta? Rất lâu trước đó? Chẳng lẽ không phải nàng ngốc nghếch chậm chạp, cái gì cũng không hiểu, mặc cho ta một mình khổ sở ôm nỗi tương tư, mãi đến khi giày vò ta không được nữa, nàng mới dụ lòng từ bi mà quyết định ở bên ta à? Hết chương 76. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.